cho hắn cái hệ thống, kết quả xuất phát điểm lại không đúng. Cho cái kỹ năng ngầu bá cháy bò chết, kết quả lại chẳng được gặp người nào. Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của hắn chính là có một người sống đến đây, thực sự không có người thì cử tới con mãnh thú hay yêu thú cái gì đó cũng được. À! Tiếng thét chói tai trên không đánh gãy giấc ngủ của hắn. Rốt cuộc có người sống xuất hiện sao? Thành ca muốn rớt nước mắt. Hắn ngẩng đầu, liền thấy một chiếc váy đang rất tôn trọng định luật của Newton. Váy mỏng màu trắng lúc rơi xuống thì bay phất phới lên trên, đôi chân dài nhỏ đạp lung tung giữa không trung, phóng đại trong tầm mắt của hắn với tốc độ cực nhanh. Bịch! Chủ nhân của chiếc váy lụa trắng dài ngã cái bịch xuống nền sơn động. Hi! Khương Thành không khỏi lộ ra thần sắc tiếc hận, cao như vậy, bộ vị mấu có khi nào bị ngã bẹp luôn không ta? Kỷ Linh Hàm khó khăn bò lên, phản ứng đầu tiên không phải nhìn bốn phía, mà là vội vàng vuốt vuốt sợi tóc tán loạn, phủi phủi váy áo. Hình tượng vẫn là rất quan trọng mà. Nàng nhìn qua chừng 16-17 tuổi, ngũ quan tinh xảo, lông mi dài cong vút, đôi mắt đen nhánh nguyễn như sóng nước. Mặc dù trên quần áo dính vết máu và bụi bặm hỗn hợp, tóc tai cũng không tính là mềm mại, khuôn mặt còn ửng đỏ, lại cho người ta một loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Trọn vẹn 5 giây về sau, chỉnh lý dung nhan hoàn tất, Kỷ Linh Hà mới chú ý tới nơi này còn có một người khác. Nghĩ đến truy binh sau lưng mình, nàng có chút sợ hãi. Vội vàng lui về phía sau hai bước, lấy linh khí phi kiếm của mình ra. Ngươi là ai? Khương Thành cười, hoang thanh tiếu ngữ bắt đầu khiêu khích. Ta là đại gia của ngươi, còn không mau giết ta đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2, mau giết ta. Mặc dù mỹ nữ rất đẹp mắt, nhưng Khương Thành là Mr. Sự nghiệp nên vẫn đặt chuyện sự nghiệp lên trên hết. Nhanh lên giết ta đi, giết ta xong ta còn thăng cấp. Đừng lề mề nữa. Tin, xét thấy hành vi hiện tại của ký chủ, hệ thống ấm áp nhắc nhở, có thể chủ động khiêu khích đối phương, nhưng dùng ngôn ngữ thỉnh cầu đối phương đánh giết mình, sẽ bị phán định là ký chủ muốn tự sát. Muốn tự sát, hệ thống sẽ thành toàn đó. Phốc. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống suýt nữa thì làm Khương Thành tức đến thổ huyết. Hắn vốn còn nghĩ, sau khi rời khỏi đây sẽ đi khắp nơi tìm người giết mình. Dù là dùng tiền mời cũng được. Nếu như tìm tới đệ nhất cao thủ thế giới này, như thế mình không phải rất nhanh cũng có thể thay đổi thành mạnh nhất rồi sao? Hóa ra loại thao tác này cũng coi như là tự sát. Ngươi nói cái gì? Kỷ Linh Hàm sững sờ nhìn lên nam tử trẻ tuổi trước mặt, có chút hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi không? Nàng thề đời này mình chưa thấy qua người nào đẹp trai như vậy. Gương mặt kia đơn giản chính là kiệt tác của ông trời, làm cho người khác tìm không ra một chút tì vết. Thậm chí, ẩn ẩn còn có cảm giác một loại thiên địa đại đạo nào đó. Đó là chuyện đương nhiên, để phù hợp với khí chất nên có của thiên hoang bất diệt thể, dung mạo của Khương Thành đã bị hệ thống điều chỉnh tinh vi qua. Nhưng một người đẹp trai như vậy, mà hình như đầu óc lại có vấn đề. Bảo mình giết hắn. Không có gì. Khương Thành vội khoát khoát tay, vẻ mặt tươi cười. Làm bộ mình vừa nãy không nói gì. Nói đùa, khiêu khích bị giết liền chết vô ích. Kỷ Linh Hàm ở đối diện bỗng nhiên lại che miệng thầm kinh ngạc nói. Ngươi chỉ là người bình thường, sao lại xuất hiện ở đây? Nàng là tu sĩ, dùng thần thức hơi tìm kiếm một chút liền nhìn ra trong cơ thể Khương Thành vậy là một chút linh khí cũng không có. Vì sao người bình thường không vào được? Khương Thành hứng thú hỏi ngược một câu. Thật ra chỉ là giả vờ hỏi vậy để biết thêm tình hình nơi này thôi. Nơi này chính là phong tuyệt chi địa, áp lực nặng nề, người bình thường sau khi đi sẽ bị vỡ vụ tâm mạch mà chết. Vậy mình làm sao ngay từ đầu cũng không có cảm giác gì? Chẳng lẽ là do có hệ thống hộ thể? 2. Khương Thành thở dài một tiếng, điều chỉnh một chút biểu cảm. Nữ hoa, lão phu ở chỗ này đã ngàn năm rồi, chính là để chờ đợi người hữu duyên đến. Chúc mừng ngươi. Trúng thưởng. Hừ. Ngàn năm. Mặc dù trước đó không lâu còn ở trong trạng thái bị đuổi giết, Kỷ Linh Hàm vẫn bị câu nói này làm cho tức cười. Ngươi cứ ở đó mà chém gió đi, người bình thường có thể sống trăm tuổi đã hiếm thấy, còn ngàn năm. Nàng tự nhiên là không tin, tu sĩ muốn trú nhang, ít nhất cũng phải tới cảnh giới nhập thánh. Người trước mặt này một chút linh lực cũng không có, làm sao có thể? Khương Thành chấp hai tay sau lưng. Ngửa đầu nhìn trời. Lại hỏi ngược một câu, sơn động sâu như vậy, người bình thường ngã xuống còn có thể sống sao? hỏi lại mới có thể nắm giữ quyền chủ động, không phải sao? Kỷ Linh Hàm suy nghĩ, thật đúng là như vậy. Ngay cả nàng là tu sĩ đã vượt qua tôi thể, ngưng mạch, dẫn khí, đạt đến tụ nguyên cảnh mà rơi xuống toàn thân còn đau nhất, người bình thường ngã xuống chắc là ngã nhão nhẹt mới đúng chứ nhỉ? Vậy sao ngươi lại không có chút linh khí nào? Khương Thành đã sớm nghĩ lý do xong rồi. Lão Phu chính là Thái Sơ chân nhân ngàn năm trước tung hoành một phương, năm đó cùng kẻ địch quyết đấu, vô ý bị ám toán, tu vi bị phong ấn, cuối cùng bị nhốt ở chỗ này. Nữ hoa, nếu ngươi mang bản tọa ra ngoài, bản tọa sẽ tặng ngươi chút tạo hóa. Chính hắn còn chưa ra khỏi cửa tân thủ đây, lấy ở đâu ra cái gì tạo hóa. Nhưng mà vì lừa Kỷ Linh Hàm dẫn hắn đi lên, cũng coi là phí hết tâm tư. Kỷ Linh Hàm chưa từng nghe qua cái tên Thái Sơ chân nhân, nhưng mà nghĩ lại, toàn bộ Phi Vân Châu rộng lớn như vậy. Hạ Hạc có 7 phủ, chỉ là Thanh Lang phủ chỗ nàng đã rộng mấy chục vạn dặm, tông môn gia tộc san sát, làm sao có thể danh hào mỗi cao thủ đều nghe qua được. Huống chi, còn là nhân vật ngàn năm trước đó. Có thể sống ngàn năm, vậy ít nhất cũng phải là cao nhân thiên mệnh cảnh. Tu luyện từ tôi thể bắt đầu, có ngưng mạch, dẫn khí, tố linh, tụ nguyên, phân hồn, linh đài, thiên mệnh, đạo cung rất nhiều cảnh giới. Thiên mệnh cảnh còn cao hơn người mạnh nhất Thanh Lang phủ, Kỷ Linh Hàm cũng không tưởng tượng ra được các cao nhân có cảnh giới ấy mạnh thế nào, thần thông uy năng bao nhiêu. Người trước mặt này, thấy thế nào đều không giống. Tiền bối. Mặc dù không tin lắm, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nàng vẫn là không tự chủ sửa lại xưng hô. Ta cũng không bay lên được. Ồ, ngươi còn chưa biết bay. Ta biết bay, nhưng nơi này là phong tuyệt chi địa, không đến phân hồn cảnh đều không thể vượt qua áp lực nơi này. Khương Thành lập tức thất vọng, cái người công cụ này thực lực không đủ. Xem ra, vẫn là phải nghĩ một chút xíu biện pháp cảm hóa nàng. Đợi một thời gian. Nàng nhất định sẽ không phụ sự mong đợi mà giết mình. Tìm được rồi. Ở chỗ này. Trên cửa động bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng hô hoáng mang theo ngạc nhiên, ngay sau đó có 4 bóng người nhảy xuống. Tiểu tiện nhân, ta muốn xem ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Cầm đầu một nữ tử có gương mặt đang rất khó chịu, gương mặt xinh đẹp cao có, cầm ngân kiếm trong tay chỉ thẳng vào Kỷ Linh Hàm. Phía sau nàng còn có 3 nam đệ tử, sau khi đi xuống thì lập tức bao vây lại. Thật đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, Khương Thành bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh hơn, yên lặng khen ngợi. Diêu Vân Huyên, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Kỷ Linh Hàm đứng dậy, thuận tiện còn chắn trước mặt Khương Thành. Hành động nhỏ này, khiến hắn đối với công cụ người này cũng có ấn tượng tốt lên rất nhiều. Hừ, Kỷ Linh Hàm, trước kia không phải là ngươi rất lợi hại sao? Năm ngoái 7 phái tỷ thí, ngươi ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh bại ta, làm ta mất mặt, có phải cảm thấy rất uy phong không? Bây giờ Phi Tiên môn các ngươi bị diệt môn rồi, ngươi tiếp tục uy phong nữa đi. Xuyên không đến thế giới huyền huyễn, Khương Thành vừa bắt đầu đã được thưởng 100 triệu cái mạng. Chỉ cần bị giết là có thể phục sinh, đạt được năng lực ngẫu nhiên của đối phương. Từ đây, chuyện hắn chờ đợi chính là bị giết. Tin, ký chủ phục sinh. Lấy được toàn bộ thực lực của phụ thân đối phương. Hoàng đế của vương triều nào đó, thế là chết rồi sao, Khương Thành cũng chỉ có thế mà thôi. Tin, ký chủ phục sinh, thu hoạch được tổ long chi lực gia trì. Tiên nhân thượng giới nào đó, còn tưởng cái tên Khương Thành này lợi hại thế nào, bản tọa xuất thủ còn không phải tan thành mây khói sao. Tin, ký chủ phục sinh, thu hoạch được thượng cổ ma chủ chi huyết quán thể. Thánh nữ thánh địa nào đó, có thế thôi á. Tin, ký chủ phục sinh, thu hoạch được. Thành ca, cái vụ bị giết này nếu có số lần hạn chế, ta hy vọng là 100 triệu lần. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 3, rốt cục cũng bị giết. Dư Vân Huy mặt mày hớn hở, rất là đắc ý, giống như mèo đang vờn chuột. Là đệ nhất thiên tài tu luyện trong năm phái xung quanh Trường Hoa Sơn, lúc trước Kỷ Linh Hàm là nữ thần đệ tử các phái sùng bái hướng tới. Dư Vân Huyên không ít bị mang ra so sánh với nàng. Ghen ghét sinh ra hận ý đã tích lũy nhiều năm. Nhưng mà 3 ngày trước, Cực Nguyệt Tông của nàng liên hợp với 3 phái còn lại bất ngờ tấn công Phi Tiên Môn. Ngoại trừ một số ít đệ tử, các trưởng lão và môn nhân khác của Phi Tiên Môn cơ hồ toàn quân bị diệt, tương đương với bị diệt môn. Dư Vân Huyên cũng tham dự đại chiến vây công kia, mặc dù chỉ ở sau lưng các trưởng lão phất cờ hò reo, nhưng việc truy sát Kỷ Linh Hàm nàng lại tích cực hơn ai hết.

Tên nhóc này đẹp trai quá, nàng trước đó một mực không có lên tiếng, là dự định lặng lẽ bắt hắn về làm đồ chơi. Chỉ cần dựa vào gương mặt kia, đã xứng đáng để cưng nựng cả đời rồi. Nhưng mà chung quy cũng chỉ là phàm nhân, giết rồi thì giết thôi. Được rồi, bây giờ đến phi ngươi. Nàng một lần nữa nhìn về phía Kỷ Linh Hàm, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn và hưng phấn. Tin, ký chủ đã bị giết. Cương Thành đã trở thành trạng thái hồn phách, trong đầu liên tiếp vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Kiểm tra thấy thực lực bốn người bên địch, hệ thống trải qua phân tích, phục chế cho ký chủ toàn bộ thực lực của cha Diêu Vân Huyên. Tin, phục chế hoàn tất. Ký chủ đã có được tu vi phân hồn cảnh tam trọng. Ký chủ đã đạt thành Quan Nguyệt Tâm Pháp đệ tứ trọng của Cực Nguyệt Tông. Ký chủ đã tự động lĩnh ngộ nhiếp hồn thuật tầng thứ hai. Ký chủ đã tự động tập được 6 tầng của Hồ Nguyệt Ngự kiếm thuật. Ký chủ đã trở thành luyện dược sư tam giai. Ký chủ sắp hồi sinh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 4, cha của Diêu Vân Huyên. Vù. Một đạo ánh sáng nhạt trong suốt xẹt qua trên thi thể Khương Thành, hắn sống lại. Vết máu trên người vẫn còn, nhưng nếu như nhìn kỹ trong cổ áo, sẽ phát hiện vết thương vừa nãy đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn bây giờ cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, trước nay chưa từng tốt như vậy. Trong thân thể tràn ngập linh lực, não bộ vô cùng tỉnh táo, chỉ cần một suy nghĩ trong đầu thế mà có thể cảm nhận được cảnh tượng hơn ngàn mét bên ngoài cửa hang. Trừ cái đó ra, trong đại não còn đột nhiên xuất hiện cảm ngộ của Quan Nguyệt Tâm Pháp tứ trọng, bí pháp nhiếp hồn thuật tầng thứ hai, và tâm quyết của 6 tầng Hồ Nguyệt Ngự kiếm thuật. Hắn biết đó là thần thức, công pháp, bí pháp, kiếm quyết. Cứ như là hắn đã tu luyện mấy chục năm, có sung túc linh lực và kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn không có một chút cảm giác đột ngột nào. Biết làm sao được, cha của Diêu Vân Huyên là trưởng lão luyện dược đường của Cực Nguyệt Tông, hệ thống phục chế một thân sở học của hắn cho Khương Thành. Cho nên Diêu Thu Lâm biết cái gì, bây giờ Khương Thành sẽ biết cái đó. Thậm chí ngay cả thuật luyện đan của hắn, bởi vì tương quan với tu luyện, cũng bị tiện thể phục chế luôn. Ngoại trừ không có ngoại hình, ký ức và vật ngoài thân của đối phương, thì những cái còn lại hoàn toàn chính là Diêu Thu Lâm phiên bản mới. Nhìn thấy hắn lại đứng lên, năm người đang chuẩn bị động thủ giật nảy mình. Nhất là nam đệ tử vừa nãy ra tay giết hắn, không khỏi dụi dụi hai mắt, hoài nghi có phải mình gặp quỷ rồi không? Hắn rõ ràng nhớ là bản thân đã đâm một kiếm vào chỗ hiểm của tên kia rồi mà. Đừng nói là người bình thường, liền xem như tu sĩ tụ nguyên cảnh trúng một kiếm kia cũng phải chết không nghi ngờ. Tiền bối, ngươi không chết. Kỷ Linh Hàm vô cùng mừng rỡ. Mặc dù vừa mới gặp mặt Khương Thành không lâu, nhưng Khương Thành vì nàng ra mặt, ân tình này nàng vẫn nhớ. Khương Thành mỉm cười, yên tâm, coi như cả nhà bọn họ chết hết, ta cũng sẽ không chết. Hắn bày ra một bộ cao thâm khó đoán, nhưng mà chung quy vẫn không dọa được bọn người Diêu Vân Huyên. Giả thần giả quỷ, vậy thì lại giết ngươi một lần nữa. Tên nam đệ tử kia thẹn quá hóa giận, lần nữa vung kiếm bổ xuống. Lần này, quán chú linh lực tụ nguyên cảnh, bốn phía lập tức đột nhiên sáng lên. Thân kiếm tuyết trắng giống như dải lụa, chiếu sáng cả hang động tối tăm. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, kiếm còn chưa đến, không khí cũng quanh đã một trận mơ hồ. Phạt. Phía trước mặt Khương Thành chỉ còn lại trắng lóa như tuyết. Tiền bối cẩn thận. Kỷ Linh Hàm kinh hô một tiếng, nàng cũng không ngờ đối phương lại ra tay đột ngột như vậy, không mang theo chút do dự nào. Nhanh đến mức căn bản không kịp cứu viện. Quang mang lóe lên rồi biến mất, một bóng người ngã xuống. Kỷ Linh Hàm cũng nhịn không được nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp. Mà bọn người Diêu Vân Huyên thì là không hẹn mà cùng nhếch khóe miệng lên. Một kiếm này là một kích toàn lực của Chu Sư Huynh, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Bị một phàm nhân trì hoãn hai lần, quả thực là bực bội. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của bọn họ lập tức cứng lại trên khóe môi. Khương Thành vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong tay hắn cầm một thanh kiếm đang rỉ máu. Mà chủ nhân ban đầu của thanh kiếm kia, là vị Chu Sư Huynh kia. Chỉ tiếc, hiện tại hắn đã ở một xó cách đó mười mấy mét đầu một nơi thân một nẻo. Bây giờ Khương Thành là phân hồn cảnh tam trọng. Tu vi chênh lệch một cái tiểu cảnh giới đã có thể hình thành áp chế, huống chi là kém một cái đại cảnh giới. Cho dù trong tay không có vũ khí, nhưng chênh lệch quá lớn, vẫn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh. Ngươi làm sao làm được? Đám người Diêu Vân Huyên thất kinh. Chu Sư Huynh là tụ nguyên cảnh lục trọng, còn cao hơn Diêu Vân Huyên một trọng. liền xem như Kỷ Linh Hàm cùng nàng đơn đã độc đấu, không dùng mấy chục chiêu cũng chưa chắc phân được thắng bại. Ngươi đến tột cùng là ai? Dư Vân Huyên lại là người tỉnh táo lại nhanh nhất. Các hạ cũng không phải là người phi tiên môn, tại sao phải giúp tiểu tiện nhân kia, nàng cho ngươi chỗ tốt gì? Thực lực của người này nằm ngoài dự đoán của nàng, lại đứng bên phía Kỷ Linh Hàm nên không tốt lắm. Nàng trước tiên nghĩ tới không phải là nổi giận, mà là phân hóa lôi kéo. Xử lý Kỷ Linh Hàm, sau khi rời đi, lại trở mặt cũng không muộn. Nàng nghĩ đúng là rất hay, chỉ tiếc Khương Thành hoàn toàn không mắc mưu. Ta là cha ngươi, còn không mau quỳ xuống gọi cha. Dư Vân Huyên trong nháy mắt đã mất đi lý trí, hóa thân thành sư tử cái bị chọc giận. Giết hắn. Lăng trì hắn cho ta. Kế hoạch lôi kéo trong nội tâm nàng lúc này cũng ném đến tận chín tầng mây. Hai gã nam đệ tử khác nghe được mệnh lệnh của nàng, cũng lập tức vung binh khí xông tới, phối hợp tấn công Khương Thành. Đối mặt với đợt tấn công đến từ ba phía, Khương Thành không chút hoang mang. Thuần thục bấm một cái kiếm quyết, phát động Hồ Nguyệt Ngự kiếm thuật. Chỉ thấy thanh trường kiếm vừa đoạt tới kia hóa thành sáu, như lưu tinh bay về phía ba người. Ngay sau đó, ba người khí thế hung hung bị sáu đạo loan nguyệt kiếm ảnh kim sắc cự đại bao phủ. Mà lại vừa vặn một người hai đạo, rất công bằng. Chỉ nhìn trình độ và kích thước khổng lồ kiếm ảnh cô động, Dư Vân Huyên đã hết hy vọng rồi. Mới kích thứ nhất, nàng đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Nếu không phải bảo giáp trên người đạt đến tiêu chuẩn linh khí tam giai, vẻn vẹn một kích này rất có thể sẽ đánh chết nàng. Ngươi tại sao lại viết ngự kiếm thuật của Cực Nguyệt Tông chúng ta? Nàng hoảng sợ hét lên, vẻ mặt lộ ra khó có thể tin. Kiếm thuật của Cực Nguyệt Tông là cần qua Nguyệt Tâm Pháp phối hợp mới có thể thi triển. Người ngoài cho dù học được, cũng chỉ có thể học được cái vỏ bọc hình thức. Tâm pháp của Cực Nguyệt Tông chỉ có nội môn đệ tử mới được truyền thụ, người này tại sao lại biết? Mà lại dùng còn cao minh hơn nàng rất nhiều lần, xem xét chính là đã học nhiều năm. Đã nói ta là cha của ngươi, ngươi còn không tin. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 5, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch. Xoạt xoạt hai tiếng, hai tên nam đệ tử kia ngã xuống. Bọn họ không có người cha tốt như Dư Vân Huyên, phẩm giai của áo giáp quá thấp. Dưới sự chênh lệch tu vi quá lớn, một kích đều chịu không được. Khương Thành khống chế kia bốn đạo kiếm ảnh, cùng nhau bay về phía Dư Vân Huyên đã lung lay sắp đổ. Lần này, áo giáp của Dư Vân Huyên coi như mạnh hơn nữa cũng không ngăn được. Nàng dù sao cũng không muốn chết. Ngươi không thể giết ta, cha ta có đặt linh phù trên người của ta. Phía trước, quang mang xanh biếc nổ tung, một bóng người trong suốt xuất hiện trước mặt Khương Thành, cản lại một kích trí mạng ấy. Nghiệt chướng, ngươi dám hỗn hào. Hư ảnh là một nam tử trung niên mặc đạo bào, nghi mặt đứng đấy không giận tự uy, mang theo uy nghiêm khiếp người. Đây là một tia phân hồn ý thức của Diêu Thu Lâm, phong ấn bên trong linh phù, chính là vì bảo vệ nữ nhi bảo bối của mình. Lui ra. Phân hồn tỏa hào quang rực rỡ, trong tiếng hít thở, phản phất quyền sinh sát trong tay. Bầu không khí trong động trở nên ngưng trệ, Kỷ Linh Hà mở to mắt nhìn, hai chân đều có chút đứng không vững. Mà Diêu Vân Huyên thì là đột nhiên đã có được lực lượng. Một sợi phần hồn của cường giả phân hồn cảnh cũng là không tầm thường, mặc dù không có thực thể, nhưng lại có thể thi triển rất nhiều bí pháp tụ nguyên cảnh khó mà với tới. Giết hắn! Cha, mau giết hắn! Tiếng thét chói tai của nàng quanh quẩn trong động, tựa như người điên. Ngươi cũng không nhìn lại thử mình mấy cân mấy lượng. Khương Thành như đang nhìn thằng ngốc vậy. Hắn đã được phục chế toàn bộ chiến lực của Diêu Thu Lâm, đừng nói là một sợi phân hồn, dù là bản thể đến cũng không làm gì được hắn. Phát động nhiếp hồn thuật đệ nhị trọng. Hai đồng tử thần quan ngưng tụ, đã thấy phân hồn kia bị hai đạo quang mang đỏ sậm đánh trúng, vỡ nát ngay tại chỗ. Không. Diêu Vân Huyên không dám tin vào hai mắt của mình. Đòn sát thủ lớn nhất cứ như vậy bị hủy đi rồi. Xoạt. Sáu đạo loan nguyệt kiếm ảnh hợp nhất, đâm xuyên qua trái tim nàng. Đáng giết thì phải giết sạch, Khương Thành cũng không cần để ý cái gì mà thương hương tiếc ngọc vào lúc này. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Mặc dù phục chế được sức chiến đấu cũng khá là trâu bò, nhưng hắn lại chẳng có đan dược linh khí linh phù trận bàn gì cả. Vậy làm sao xứng với tu vi bây giờ của Thành ca chứ? Hắn lục ra được hơn 100 viên linh thạch trung phẩm, còn có mấy bình tụ khí đan trên người ba tên nam đệ tử. thật là nghèo. Lắc đầu, lại chuyển mục tiêu sang Diêu Vân Huyên. Cũng không để ý trong động còn có một cô gái khác đang nhìn, cứ như vậy tìm tòi từ trên xuống dưới. Đồ tốt tới tay mới là thật, vờ vịt thanh cao làm gì chứ? Linh giáp tam giai kia của Diêu Vân Huyên rất nhanh đã bị hắn mặc lên người, lập tức cảm thấy cảm giác an toàn tăng lên một cấp bậc. Thanh trường kiếm linh khí nhị giai trong tay cũng đổi thành phi kiếm tam giai. Cuối cùng, còn phát hiện một cái nhẫn trữ vật trên ngón tay Diêu Vân Huyên. Phân hồn cảnh thần thức quét lên, cấm chế trên chiếc nhẫn lập tức bị phá hủy. Ồ ie! Nhìn vật liệu rực rỡ muôn màu trong nhẫn không gian, Khương Thành cười ra tiếng. Diêu Vân Huyên không hổ là con nhà có điều kiện nha, trong nhẫn không gian số linh thạch trung phẩm nhiều đến nhìn không xuể, còn có hơn 200 viên linh thạch thượng phẩm. Ngoại trừ trên 100 bình tụ khí đan, còn có 3 bình luyện hồn đan xung kích phân hồn cảnh. Mặt khác, còn có mười mấy tấm phù triện các loại. Vừa rồi thực lực chiến đấu chênh lệch quá lớn, nàng cũng không kịp dùng, bây giờ ngược lại là hời cho Khương Thành. Mãi cho đến hắn làm xong, Kỷ Linh Hà mới thận trọng mở miệng. Tiền bối. Vừa rồi nàng còn dự định hỗ trợ, nào biết được căn bản không cần. Kẻ địch là Diêu Vân Huyên đã bị giết, nàng đương nhiên là rất vui rồi. Tình huống tưởng chừng như tuyệt vọng đã được hóa giải, nàng tự nhiên cũng rất là cảm kích. Nhưng bây giờ cảm xúc của nàng lại rất chi là ngơ ngác. Không phải nói không có tu vi sao? Làm sao đột nhiên lại có thực lực miểu sát 4 người kia? Mà bây giờ lại dùng thần thức dò xét, đã nhìn không ra thực lực Khương Thành nữa rồi. Nàng có cảm giác, rất giống với những trưởng lão trong môn, sâu xa khó lường. Điều làm cho nàng cảm thấy hình tượng sụp đổ nhất, là tác phong làm việc của vị tiền bối này. Vừa nãy dáng vẻ vơ vét chiến lợi phẩm cũng quá hèn hạ rồi. Những cao thủ khác cho dù muốn lấy chiến lợi phẩm cũng sẽ bận tâm một chút đến hình tượng, ví dụ như sẽ để tiểu bối đi lấy, hoặc là ngại cấp bậc quá thấp, căn bản khinh thường không thèm lấy. Đây quả thật là cao nhân tiền bối sao, một chút phong phạm nên có cũng không nhìn thấy. Nàng ở trong lòng hiện lên một rổ dấu hỏi. Khụ khụ. Khương Thành hắn giọng một cái, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ hệ thống huyền bí. Chỉ có thể bịa ra một lời nói dối. Lão phu vừa rồi chỉ là ngụy trang thành phàm nhân, để xem thử nữ hoa ngươi có phải có thiện tâm thật không. Ngươi rất khá, thông qua được khảo nghiệm. Hắn bỗng nhiên lại là một bộ dáng cao thâm khó dò, Kỷ Linh Hàm cũng thật sự tin. Vừa nãy ta nhìn thấy tiền bối dùng chính là kiếm pháp của Cực Nguyệt Tông, chẳng lẽ ngài là... Mặc dù đạt được toàn bộ thực lực của Diêu Thu Lâm, nhưng không có đạt được ký ức, cho nên Khương Thành là không rõ ràng ân oán của những môn phái kia. Cổng lớn của Cực Nguyệt Tông nằm ở hướng nào, hắn cũng không biết. Nhưng mà, vừa rồi song phương những lời kia cũng là nghe được cái đại khái. Ngươi ngốc à, nếu ta là người của tông môn bọn họ mà lại còn giết bọn họ sao? Được rồi, bây giờ chúng ta rời khỏi nơi này đi. Diêu Thu Lâm là cao thủ phân hồn cảnh tam trọng, thực lực này đã đủ bay ra khỏi hang động. Còn không đợi Kỷ Linh Hàm nói gì, hắn đã kéo cánh tay non mềm của nàng. Điều động linh khí, hai người dần bay lên. Một lát sau, đã lên tới ngoài miệng hang động. Nhìn hoang sơn giả lĩnh kéo dài không dứt bên ngoài, Khương Thành điên cuồng cười to. Ha ha ha ha, lão tử rốt cục cũng được tự do rồi. Thế giới, ta đến rồi đây. Hắn dang rộng hai cánh tay, tựa như trước mắt là cảnh sắc vô cùng mỹ diệu vậy. Kỷ Linh Hàm ở bên cạnh thấy vậy khóe miệng co giật, có chút hoài nghi hắn có phải là đầu óc có vấn đề gì không? Tiền bối. Ngươi thật sự là cao thủ thiên mệnh cảnh sao? Nhìn nàng xoắn tay vặn vẹo, một bộ lại chờ mong lại xấu hổ mở miệng, Khương Thành cũng biết nàng muốn nói điều gì. Đây là muốn cầu mình hỗ trợ báo thù. Mặc dù dung nhan tuyệt mỹ của nàng phối hợp biểu lộ thẹn thùng kia trông đặc biệt đáng yêu, nhưng Khương Thành lại là người sợ phiền phức. Vừa rồi hắn cũng nghe nói rồi, môn phái của Kỷ Linh Hàm đã bị tiêu diệt. Có thể diệt đi một môn phái. Đủ hiểu kẻ địch thế lực mạnh đến nhường nào. Cho dù có công năng hồi sinh của hệ thống, Thành ca cũng không muốn lội xuống vũng nước đục này. Mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội, quá lãng phí sẽ không tốt, đạo lý này hắn hiểu. Thế là, hắn quả quyết ôm quyền. Hữu duyên thì sẽ gặp lại. Vừa mới quay người, trong đầu đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 6, Nhiệm vụ chính tuyến. Tin, mở ra nhiệm vụ chính tuyến thống nhất tam giới.

Kỷ Linh Hàm ngây ngẩn cả người. Đây là thao tác gì? Tuy tiên môn đều đã bị hủy diệt, bây giờ còn muốn làm trưởng môn có ý nghĩa gì? Cái gì cũng không thể hiểu nổi. Huống chi bốn phái đều đang đuổi giết những con cá lọc lưới như nàng, ai dính dáng tên cái tên phi tiên môn chính là rước họa vào thân. Nếu ngươi không đồng ý, vậy chúng ta cáo biệt tại đây vậy. Trong giới tu luyện mỗi ngày đều có chém chém giết giết, mấy chuyện diệt môn này cũng nhiều vô số kể, hắn cũng không có khả năng mỗi lần nhìn thấy đều quản. Mắt thấy vị tiền bối này lại muốn rời đi, Kỷ Linh Hàm vội vàng đuổi theo. Luôn miệng nói, ta nguyện ý. Tiền bối tại thời khắc nguy nan này làm trưởng môn phi tiên môn chúng ta, là vận may của chúng ta. Nàng là đệ tử chân truyền, vốn là không có tư cách quyết định mấy chuyện liên quan đến vị trí trưởng môn. Nhưng mà trưởng môn đời trước của phi tiên môn đã chết trận, trong môn có lẽ đã không còn ai nữa, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Tốt, vậy ta liền đón lấy đoạn nhân quả này. Từ giờ trở đi, Khương Thành ta chính là trưởng môn phi tiên môn. Thẳng đến lúc này, Kỷ Linh Hàm mới biết được tên thật của hắn. Nhìn qua ánh mắt kiên nghị kia, lòng nàng rung lên, cúi người bái kiến. Đệ tử chân truyền phi tiên môn, Kỷ Linh Hàm bái kiến trưởng môn. Khương Thành đang muốn đỡ nàng dậy, trong đầu vậy mà lại truyền tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 7, Đào Bảo Vật. Tin, chúc mừng ký chủ đạt được một thuộc hạ trung thành có thất khiếu linh lung thể. Ban thưởng 3.000 điểm tích phân. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Cái này cơm nờ là tình huống gì đây? Thành ca có chút mơ hồ, vừa rồi vơ vét nửa ngày mới góp được hơn 3 điểm tích phân. Hắn vốn còn muốn ít nhất phải chờ đến lúc dẹp yên Thanh Lang phủ mới có thể thăng cấp. Cần đại lượng thời gian và tinh lực, còn cần chết rất nhiều lần. Kết quả bây giờ Kỷ Linh Hàm cô nàng này cúi đầu một cái là được 3.000. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn rồi. Cái gì mà thất khiếu linh lung thể, bảo bối như vậy sao? Hắn vội vàng tiến vào bảng thông tin của hệ thống, quả nhiên nhìn thấy 3.000 điểm tích phân đã tới sổ rồi. Đối với việc lựa chọn thăng cấp hay là rút thưởng, Khương Thành không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Hệ thống quang mang lóe lên tới cấp 2. Đẳng cấp, 2 điểm tích phân, 1.000 điểm tích phân có thể dùng, 2.000 kỹ năng trước mắt, mỗi ngày có thể hồi sinh 2 lần, không thể cộng dồn, sau khi hồi sinh có thể chiến thắng kẻ địch. Kỹ năng cấp sau, số lần hồi sinh tăng lên mỗi ngày 3 lần, không thể cộng dồn, sau khi hồi sinh có thể chiến thắng kẻ địch. Cấp tiếp theo lại có thể tăng thêm 1 lần hồi sinh, hệ số an toàn cũng trở nên cao hơn. Vấn đề là, điểm tích phân thế mà cần nhiều hơn gấp 10 lần. Khương Thành rất cạn lời. Hắn vốn còn tưởng rằng 3.000 điểm tích phân có thể một hơi thăng liền 3 cấp cơ đấy. Nghĩ đến hệ thống còn có cái một rút thưởng nữa, thế là bấm vào xem thử. Có xác nhận lựa chọn rút thưởng không? Có. Đã khấu trừ 1.000 điểm tích phân. Khương Thành suýt nữa thì mắng ra thành tiếng, một lần rút thưởng cần 1.000 điểm, hệ thống nhà ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi. Biết điểm tích phân khó kiếm thế nào không? Điểm tích phân đã trừ rồi. Cũng không có chỗ cho hắn hối hận. Vòng quay may mắn của hệ thống bắt đầu quay tiết mù, Thành ca chẳng nhìn thấy gì cả, ngay sau đó nó lập tức dừng lại. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm bộc phát, thu hoạch được kỹ năng nhìn rõ mọi vật. Chú thích, càng không vạn vật không chỗ che thân, ký chủ có thể cảm ứng được với tất cả chim quý thú lạ, thiên tài địa bảo đối ở xung quanh mình. Phạm vi cảm ứng, bằng phạm vi thần thức của ký chủ. Khương Thành nghe được nhân phẩm bộc phát. Còn tưởng rằng là đạt được cái gì thần binh tiên khí, hoặc là cái gì thượng cổ thần thú. Nhưng mà ngẫm lại, mình mà lấy được những vật ngoài thân kia thật, vậy lúc đối mặt kẻ địch sẽ thắng chắc. Đối mặt với đối thủ mình có thể thắng mà lại cố ý thua trận, hẳn là hệ thống là sẽ phán định là tự sát. Bởi vì đó không tính nguy cơ sinh tử, mà là mình tự tìm chết. Nghĩ như vậy, lại thấy rút được cái kỹ năng này cũng là chuyện tốt. Vô luận như thế nào? Hiệu ứng vô địch sau hồi sinh mới là căn bản, không thấy vừa hồi sinh một lần đã biến thành phân hồn cảnh tam trọng sao? Cái kỹ năng nhìn rõ mọi vật này có tác dụng gì? Có muốn xác nhận sử dụng kỹ năng nhìn rõ? Đệt, cái này cũng cần phải trừ điểm tích phân. Đừng nói là lại trừ 1.000 điểm nhé. Cũng may, lần này hệ thống tri kỷ đã sớm đưa ra câu trả lời. Sử dụng một lần, tiêu hao 10 điểm tích phân. 10 điểm tích phân. Vẫn có thể tiếp nhận ha. Khương Thành bấm sử dụng, điểm tích phân còn lại biến thành 990. Hắn lập tức phát hiện trên đỉnh đầu Kỷ Linh Hàm đang đứng trước mặt mình xuất hiện một cái dấu chấm than màu lam nhạt, thất khiếu linh lung thể. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ nói rõ. Chú thích, thất khiếu linh lung thể thuộc về một nhánh của thất tinh thể trong 9 loại thể chất tu luyện thượng cổ, ngoại trừ tốc độ tu luyện viễn siêu tu sĩ khác, còn có được. Hóa ra ngay cả người cũng coi như bảo vật. Khương Thành còn hài hước nghĩ, hệ thống đây là phân loại nàng thành thiên tài địa bảo, hay là chim quý thú lạ. Kỹ năng này có vẻ được nha. Có thể nhìn rõ, mang ý nghĩa về sau sẽ không bỏ lỡ cơ hội thu hoạch bảo vật rồi. Mà dựa vào lần này Kỷ Linh Hàm cho 3.000 điểm, về sau nếu được các thiên tài có thể chất thần kỳ khác đi theo, hẳn là cũng sẽ gia tăng điểm tích phân. Hắn đang định rời đi nơi này, lại phát hiện phụ cận còn có một cái dấu chấm than khác. Vị trí của cái dấu chấm than này và vị trí của Kỷ Linh Hàm lại hơi chồng lên nhau, nếu như không phải màu sắc khác nhau, rất dễ bị bỏ qua mất. Bên người nàng còn có cái gì? Khương Thành nhìn trái nhìn phải, chỉ có thể nhìn thấy một phiến núi nham thạch, cùng cái sơn động đã nhốt hắn một năm. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, bảo vật ngay dưới nền đất trong sơn động. Trước chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn lại nhảy vào sơn động trước đó. Dù sao bây giờ đã biết bay, cũng không lo lắng không thể đi lên. Trở lại đáy động, Khương Thành thấy được những cái kia chữ nhỏ phía dưới dấu chấm than. Mảnh vỡ của thế giới chi tâm, hấp thu khí tức thiên địa, nhật nguyệt chi hoa, trấn sinh linh vạn vật. Đoạn miêu tả cao siêu kiểu này, Khương Thành đọc cũng không hiểu, may mà ở phía sau còn có bản phổ thông hơn. Lúc thế giới sơ khai, đại đạo quy tắc tự nhiên sinh thành xen lẫn linh vật, có thể biến bốn phía xung quanh biến thành nơi tràn đầy linh khí. Có công năng trấn áp tu sĩ thế giới đấy, phạm vi hiệu quả dựa vào đẳng cấp của mảnh vỡ. Mảnh vỡ có thể tạo ra ý thức tự chủ. Có thể thu thập các mảnh vỡ khác nhau để hợp lại, quy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Cái mảnh vỡ này địa vị lớn như vậy. Có thể thao túng nồng độ linh khí, còn có thể trấn áp một phương tu sĩ. Hai mắt Khương Thành sáng rực lên, cái này lai lịch và hiệu quả đã không thể dùng từ bảo vật để hình dung nữa rồi. Nhất định phải đoạt tới tay. Nhưng mà hắn lại có chút nghi hoặc. Nơi này đã có mảnh vỡ thế giới chi tâm, tại sao không biến thành nơi có linh khí tràn đầy? Ngược lại còn biến thành đất cằn sỏi đá. Chẳng lẽ cái mảnh vỡ này chẳng những không tạo phúc một phương, còn trái lại hút hết linh khí nơi này? Cạch! Cạch! Cạch! Đất đá tung bay. Mặt đất chỗ này cứng rắn đến lạ thường, cũng may hắn bây giờ có tu vi phân hồn cảnh, bằng không căn bản không thể đào được dù chỉ một chút. Tiền bối, ngươi đang làm gì vậy? Kỷ Linh Hàm ghé vào cửa hang nhìn xuống, nhìn hắn cầm linh kiếm làm quốc đào đất. Cảm thấy nhận thức lại bị đổi mới. Vị cao nhân này làm việc, thật đúng là cao thâm khó dò, làm cho người khác đoán không ra thâm ý. Đào bảo vật. Khương Thành không ngẩng đầu, tiếp tục bận rộn đào đất. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 8, nhóc con vừa xuất hiện đã giết cha. Đào đến phía dưới mười mấy mét, rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy một đạo kim quang ngút trời xông thẳng lên trời. Chiếu sáng toàn bộ sơn động chói mắt vô cùng. Mặc dù đã là phân hồn cảnh, nhưng Khương Thành lại cảm thấy mình ngay cả đứng thẳng cũng trở nên khó khăn, đôi mắt vốn đã sắc bén hơn rất nhiều vậy mà nhìn không rõ phía trước. Chỉ có thể nhìn thấy một tinh thể trong suốt to cỡ ngón tay được bao bọc trong quần sáng màu đỏ đang nổi lơ lửng ở trung tâm, trong lúc mơ mơ hồ hồ, lại phản phất nhìn thấy xung quanh khối tinh thể kia xuất hiện một khuôn mặt người. Sau đó, hắn liền chết. Khi hồn phách bay ra khỏi thân thể, Thành ca ngơ ngác. Mặc dù hắn cảm thấy sau này mục tiêu lớn nhất chính là để càng nhiều cao thủ giết chết mình, nghĩ cách làm sao đi chết thật thuyết phục, nhưng lần này hắn là thật sự không có chút chuẩn bị nào. Ai có thể nghĩ tới đào cái bảo vật thế mà lại lăn quay ra chết? Thế giới này cũng quá MN nguy hiểm rồi. Nếu không có hệ thống, hắn có cảm giác mình xuyên không tới đây chưa chắc đã sống nổi một canh giờ. Tin. Ký chủ bị mảnh vỡ thế giới chi tâm đánh giết. Khương Thành bất lực thở dài. Bị một cái mảnh vỡ đánh giết, cái kiểu chết này nghe cũng quá mất mặt rồi. Ký chủ trước mắt có đẳng cấp là cấp 2, mỗi ngày có thể hồi sinh 2 lần, mở ra lần hồi sinh thứ 2, đồng thời giao cho ký chủ khí tức thế giới bản nguyên. Có được khí tức này, mảnh vỡ thế giới chi tâm sẽ nhận ngươi làm chủ. Ngay trong quá trình Khương Thành sống lại, cái mảnh vỡ vừa mới bị móc ra kia cũng sinh ra biến hóa thần kỳ. Khối tinh thạch càng lúc càng mờ nhạt, bóng người càng ngày càng cụ thể.

audiotruyen.org. Chương 9, A Hoàng. Ta là bảo ngươi học, không có bảo ngươi xâm lấn thức hải của nàng. Ngươi thật đúng là đủ trực tiếp thô bạo. Cương Thành bất lực thở dài. Nhưng mà làm cũng đã làm rồi, đã không còn gì để nói, huống chi làm thế này cũng xác thực rất nhanh gọn, đỡ phiền. Chí ít nha đầu này thoạt nhìn đã biết tất cả mọi chuyện. Duy nhất một điểm là có chút xin lỗi Kỷ Linh Hàm, nàng vừa nãy thế nhưng là chờ mong như vậy. Vậy ngươi bây giờ hẳn là hiểu mọi chuyện rồi. Tiểu nha đầu gật đầu như giả tỏi. Những gì nàng biết ngươi đều biết rồi. Đúng thế. Tiểu nha đầu ngọt ngào đáp. Cương Thành sờ lên cái cằm bóng loáng. Vậy ta kiểm tra ngươi một chút, đây là nơi nào? Phong Tuyệt chi địa ở phía đông bắc của Thanh Lang Phủ, Phi Vân Châu. Thanh Lang Phủ có mấy môn phái cao cấp. Thực lực tương đương với Phi Tiên Môn có 17 cái, còn có thế gia mạnh hơn so với Bát Đại môn phái một chút. Tiểu nha đầu trả lời không chút do dự, căn bản đều không cần nghĩ. Thế lực của thế gia kia là cái gì? Là Xích Nhật Tông, Đoan Mục Thế Gia, hai nhà này đều có tu sĩ linh đài cảnh tồn tại. Cương Thành hài lòng khẽ gật đầu, thật ra những tin tức này hắn còn không biết đâu. Rất tốt. Hi hi. Được hắn khích lệ, tiểu nha đầu rất là thỏa mãn, lại chui vào trong ngực hắn cọ cọ. Nếu ngươi đã biết tất cả mọi chuyện. Cương Thành bắt đầu gợi chuyện. Vậy ngươi phải biết ta là nam, hẳn là phải gọi cha, đúng không? Mẹ đang nói cái gì cơ, ta nghe không hiểu. Đôi mắt với hàng mi cong dài của tiểu nha đầu chợt lóe tia tinh nghịch, đầy mắt đều là ngây thơ. Nhỏ như vậy đã học được diễn trò, ngươi được đấy. Cương Thành đảo mắt, nói. Ngươi còn chưa có tên đúng không, để ta đặt tên cho ngươi nha. Tiểu nha đầu lập tức vỗ vỗ đôi tay mũm mĩm, gương mặt vô cùng vui sướng. Được ạ được ạ, mẹ đặt tên cho ta đi. Lúc ngươi xuất thế, hào quang màu vàng phóng lên tận trời, về sau sẽ gọi ngươi là A Hoàng nhé. Tiểu nha đầu lập tức chu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui sướng biến thành tức giận, lớn tiếng kháng nghị. Không muốn không muốn, ta mới không muốn một cái tên xấu như vậy đâu. Biết được những thường thức trong trí nhớ Kỷ Linh Hàm, nàng đương nhiên biết cái tên A Hoàng này bình thường toàn là đặt cho mấy chú cúng con. Không muốn cũng phải muốn. Đây chính là tên cho cha mẹ đặt. Cương Thành nhe răng cười, ngươi vừa ra đời đã giết cha một lần, ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu. Tên xấu dễ nuôi, cha cái này đều là muốn tốt cho ngươi. Trừ phi ngươi đổi giọng gọi cha, nếu không thì sẽ không đổi tên cho ngươi. Hừ. A Hoàng hung hăng nhìn hắn chằm chằm, tự hồ muốn dùng ánh mắt buộc hắn nhượng bộ. Nhưng mà Thành ca cũng không phải ăn chay, cứ việc ánh mắt ngây thơ kia cho dù tức giận cũng rất đáng yêu, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Thế là một lớn một nhỏ cứ như vậy trừng nhau. Hồi lâu sau, A Hoàng mới lầm bầm một câu. Mẹ thật xấu tính. Nàng vẫn là không đổi cách gọi, chuyện này xem ra là muốn đối đầu tới cùng với Khương Thành. Mặc dù ngoài miệng nói xấu nhất, nhưng tay nhỏ đang ôm Khương Thành cũng không có lỏng ra một chút nào. A Hoàng phải nghe lời. Khương Thành cười trộm. Hắn vừa nói xong, nơi xa đã truyền đến tiếng gió mạnh. Ngay sau đó, có ba bóng người hiện ra trước mắt hắn. Một người trong đó hắn rất quen mắt, chính là Diêu Thu Lâm bị hắn phục chế tu vi. Về phần hai người khác, nhìn tuổi tác và cách ăn mặc, hẳn là trưởng lão Cực Nguyệt Tông giống Diêu Thu Lâm. Nghiệt chướng. Chính là ngươi giết nữ nhi của ta. Trước đó phân hồn của hắn bị diệt sát, biết vị trí, cũng biết mặt Khương Thành. Vốn còn đang mở tiệc chúc mừng tại Phi Tiên Môn bên kia, lần này nào còn có tâm trạng nữa, vô cùng lo lắng đuổi đến báo thù. Về phần hai vị khác trưởng lão còn lại, là hắn mời tới giúp đỡ. Chết đi cho ta. Mối thù giết nữ nhi không đội trời chung, Diêu Thu Lâm rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lăng không phát tán ra vô số đạo quang mang. Đối với chiêu này của hắn, Khương Thành rõ như lòng bàn tay, không phải chính là Hồ Nguyệt Ngự kiếm thuật bị hắn phục chế sao? Nếu như đối thủ chỉ có một mình Diêu Thu Lâm, thì hắn có thể đấu một trận. Dù sao hắn biết cái gì, mình sẽ biết cái đó, tu vi và kinh nghiệm chiến đấu giống nhau như đúc. Đánh cái ngang tay cũng không có vấn đề. Vấn đề là hai tên trưởng lão bên cạnh xem xét thực lực cũng không thấp hơn Diêu Thu Lâm, một chọi ba, Thành ca thật đúng là không có nắm chắc. Diêu trưởng lão, chậm đã. Để chúng ta hỏi mấy vấn đề trước đã. Thời khắc mấu chốt,